Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3050. Chương 3050. Bá khí. Oanh, oanh, ầm ầm, không trung lôi đình không ngừng hạ xuống. Đây là thần chi lôi kiếp, so với tự nhiên lôi điện không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Phía dưới người vây xem tất cả đều đã nhìn mắt trợn tròn. Có người tỉ mỉ đếm qua, đã có 80 đạo lôi điện oanh kích trên người Bạch Vũ Triết. Mà Bạch Vũ Triết thì là tại hơn 70 đạo lôi điện thời điểm, bắt đầu chính thức đứng dậy tiến hành chống cự. Trước đó những cái kia, tất cả đều dùng thân thể ngạnh kháng. Hắn mỗi một chiêu oanh ra ngoài, cũng có thể làm cho lôi điện tiêu tán một bộ phận, còn lại tự nhiên hấp thu. Lúc này, không trung toàn bộ lôi vân đều tại cấp tốc xoay tròn, trở thành một mảnh vòng xoáy. Vô số lôi điện đi qua vòng xoáy bắt đầu không ngừng ngưng kết. Đây là thứ 81 đạo thiểm điện, xem ra cũng là một kích cuối cùng. Quy lực sẽ so với trước đó bất luận cái gì một đạo thiểm điện đều mạnh hơn rất nhiều. Bạch Vũ Triết đứng tại phía dưới, tòa kia cũng không cao đỉnh núi y nguyên duy trì hoàn chỉnh, chỉ bất quá chỉnh thể chìm xuống rất nhiều. Nguyên bản người chung quanh là ngưỡng vọng, mà bây giờ bọn hắn cần lên tới không trung mới có thể nhìn thấy Bạch Vũ Triết. Oanh, thiên địa rung mạnh, một tiếng này lôi minh trực tiếp đem một bộ phận người cho cả kinh, trực tiếp từ không trung rơi xuống, liền cùng dưới sùi cảo giống như, tiếng kêu sợ hãi liên tục. Kỳ thật cũng không tính là bị kinh hãi, mà là lôi đình bên trong ẩn chứa lực lượng, để bọn hắn trong khoảnh khắc đó không cách nào khống chế tự thân lực lượng, tự nhiên là không cách nào bảo trì tiếp tục lơ lửng giữa không trung. May mắn đến đều là cường giả, người bình thường cũng không có tư cách quan sát Bạch Vũ Triết độ kiếp. Bọn hắn tự do rơi xuống đất, còn không có chạm đến mặt đất thời điểm khống chế lại thân hình, cũng không có ai thật thụ thương. Ngang, cùng lúc đó, một tiếng vô cùng kinh khủng long ngâm truyền đến. Những cái kia vừa mới khống chế lại thân hình lần này là thật không có cách nào. Tại kia một tiếng long ngâm phía dưới, trong cơ thể của bọn họ lực lượng lần nữa mất khống chế, trực tiếp ném xuống đất. May mắn cách xa mặt đất đã không cao, nhưng cũng miễn không được đầy bụi đất. Không trung kia tráng kiện vô cùng lôi điện trút xuống, mà Bạch Vũ Triết bên người 9 đầu thần long phóng lên tận trời. Cửu long phá thiên, Bạch Vũ Triết lựa chọn dùng chính mình tối cường tuyệt chiêu, trực tiếp đối cứng cuối cùng này một tia chớp. Tán, Bạch Vũ Triết hét to một tiếng, hắn thanh âm thậm chí che lại long ngâm cùng lôi minh. Ầm ầm, mấy đầu thần long thế mà nháy mắt tách ra kia tráng kiện vô cùng cuối cùng một tia chớp, thậm chí xông lên không trung, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, đem lôi vân đều tất cả đều cho đánh tan. Không trung khôi phục một mảnh thanh minh, nhưng là vô số điểm sáng màu xanh lam từ trên không trung vẩy xuống, tất cả đều ngưng tụ đến Bạch Vũ Triết bên người. Đây là cuối cùng một tia chớp trung ẩn chứa đạo vận. Bạch Vũ Triết ngay tại nhanh chóng tiến hành hấp thu, liền ngay cả chính hắn đều là một trận thần thanh khí sảng. Thực tế là quá thoải mái. Nói đến độ lôi kiếp, hắn tuyệt đối là hai mảnh đại lục cộng lại bây giờ nhất có kinh nghiệm người. Trước đó bất kỳ lần nào, hắn đều đem chính mình làm nửa đời bất tử. Chỉ có lần này, hắn trực tiếp đem lôi kiếp cho đánh tan. Cái này bá khí cảm giác, đây cũng là hắn thực lực hôm nay đã đạt tới trình độ này. Có lẽ thời gian tu luyện không lâu lắm, nhưng tính gộp lại đủ nhiều, mà lại hắn luyện chế ra đến thần đan, hiệu quả cũng xác thực phi thường nghịch thiên, cho nên mới có thể làm đến một bước này. Ở tại thần giới, ai độ kiếp thời điểm không phải nơm nớp lo sợ. Tại thời khắc này, Bạch Vũ Triết độ kiếp thành thần tin tức, bằng nhanh nhất tốc độ truyền đến đại lục mỗi một nơi hẻo lánh chung.